Cuồng Long Vượt Ngục, chương 114, C114, bọn họ nhìn về phía hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc nhìn về phía Diệp Lâm, Đổng Kiến ngây ngẩn cả người. Anh ta thầm khó hiểu, anh ta có mời người này hả? Không chỉ có Đổng Kiến, mà phần lớn bạn học ở đây đều cảm thấy xa lạ với Diệp Lâm. Rốt cuộc thì Diệp Lâm đã ở trong tù 5 năm, hình tượng khí chất đều thay đổi rất lớn. So với dáng vẻ sa sút thời cấp 3, Diệp Lâm của hiện giờ có vẻ sáng sủa và đẹp trai hơn nhiều. Anh thậm chí còn thu hút được một vài nữ sinh liên tiếp liếc mắt đưa tình. Wow, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Lớp chúng ta có bạn nam đẹp trai thế này sao? Vì sao tớ không nhớ vậy? Không phải là bạn trai của Hoa Khôi đấy chứ? Susan hào phóng mà giới thiệu, cậu ấy là Diệp Lâm lớp chúng ta. Các cậu không nhớ sao? Diệp Lâm, nghe thấy cái tên này, mọi người ở đây đều giật mình, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là nhỏ giọng bàn tán. Cậu ấy là Diệp Lâm, thay đổi lớn thật đấy, suýt chút nữa không nhận ra luôn. Hai, dù sao cũng đã ngồi tù 5 năm, đương nhiên là không giống chúng ta. Giói, ai gọi cậu ta tới vậy? Đi ăn cùng một tên tội phạm lao động cải tạo, đúng là đen đùi. Phần lớn bạn học đều mang lòng khinh thường, là tớ mời cậu ấy đến. Susan thản nhiên nói, hơn nữa, Diệp Lâm là bị oan, các cậu đừng nhắc đến chuyện cậu ấy từng ngồi tù nữa. Thấy Hoa Khôi chủ động bảo vệ Diệp Lâm, đám bạn học đều rất bất ngờ. Hà hà, chắc là các cậu còn chưa biết đâu nhỉ. Lúc này, Lư Sơ Tuyết tung tin nóng, thời đi học, Hoa Khôi nhà ta từng yêu thầm Diệp Lâm đấy. Tiếc là vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp tỏ tình thì Diệp Lâm đã đi tù rồi. Nghe vậy, mọi người lại xôn xao hẳn lên, bọn họ nhìn về phía hai người, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người đang quen nhau, chuyện đề cử, hậu duệ kiếm thần, vậy thì đúng là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Sơ Tuyết, cậu đừng nói bậy, Susan sắc mặt ửng đỏ, không ngờ lúc này lại bị bạn thân đâm một dao. Quả nhiên là phải phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, lúc này, lớp trưởng Đổng Kiến cũng thay đổi sắc mặt. Khi nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt anh ta có thêm vài phần thù địch và sắc bén. Rốt cuộc thì trong buổi họp lớp lần này, anh ta vốn định bày ra thực lực của mình và thử theo đuổi Hoa Khôi Susan. Không ngờ giữa chừng lại bị thằng nhãi Diệp Lâm này chặn ngang một chân, làm rối kế hoạch của anh ta. Cách chương.